này không sai biệt lắm nhà cái tập đoàn cổ phiếu tư chất kim phỏng chừng đối. Phương cũng bức. Cứ giá nào chỉ cần thu mua phá sản nhà cái tập đoàn nặng hơn nửa tổ đưa ra thị. Trường vậy đối. Với vừa mới dạng là buôn bán lời một cái nhà cái tập đoàn chiêu này ngoan độc đủ. Độc. Hảo hiện tại đến ta Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra đã khởi. Điện thoại lệ. Linh đến các ngươi bên kia xuất động. Chỉ chút lát sau mỹ nhân tập đoàn phía chính phủ bọn hắn đã có cùng nhà cái tập. Đoàn hiệp đàm. Mổ hạng mục đắc ý hướng sắp tới sẽ cùng nhà cái tập đoàn tái trao đổi cụ thể. Chuyện hạng. Tin. Tức này ngựa trên lại đang thị trường chứng khoán diễn đàn cổ dân nhóm vừa thấy. Tự như nổ nồi. Dường như. Đồng thời Âu Triết An tường ngựa trên càng làm trên đầu còn lại tư chất kim. Quảng ném đi vào. Nhà cái tập đoàn cổ phiếu lại bay lên đến hai khối đã ngoài. Thật sự nếu không. Có thể đề cao thị. Trường chứng khoán lời nói phỏng chừng muốn dùng trên mỹ nhân tập đoàn âm thầm. Tá tới được. Tài chính. Lần này tư chất kim chủ yếu chia làm lượng bộ phận thiên vọt đầu tư công ty. Khách sạn Huy. Hoàng cùng với yên tĩnh bảo toàn công ty vi một bộ phận mỹ nhân tập. Đoàn tư chất kim. Vì một bộ phận vừa rồi Âu Triết An tường quẳng ném Hoàng là bọn hắn bộ phận tư. Chất kim đó cũng là bọn họ hy vọng có thể hoàn thành tốt nhất không nên dùng mỹ nhân tập đoàn tư. Chất kim. Mỹ nhân tập đoàn vừa mới đưa ra thị trường không lâu tuy rằng tài chính hùng hậu. Nhưng chỉ sợ. Bị hữu tâm nhân thừa dịp cơ hội này đối mỹ nhân tập đoàn đã kích. Bởi vậy Trần. Thiên Minh. Cũng đã phân phó không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần dụng thứ hai bộ. Phần tư chất, kim, Thiên Minh nhà cái cổ phiếu lại bắt đầu rớt mau rớt xuống hai khối Âu Triết An. Tường sốt ruột. Địa đối Trần Thiên Minh nói. Âu Triết An tường đích ý tứ là muốn trương cầu Trần. Thiên Minh ý. Kiến muốn hay không dụng thứ hai bộ phận tư chất kim. Tên đã trên dây không thể. Không hiện. Tại Trần Thiên Minh cái khác tài chính đều quẳng ném đi vào đương nhiên nếu. Không cứu nhà. Cái tập đoàn hiện tại đem cổ phiếu toàn bộ văng ra lời nói Trần Thiên Minh bọn. Họ hay tiểu có. Lời một số. Mục đích lần này chính là muốn cứu nhà cái tập đoàn Trần Thiên Minh như thế nào. Sẽ buông tha. Đâu. Bất quá. Hắn nhìn đến như bây giờ thị trường chứng khoán xu thế không khỏi. Thầm giật. Mình đối phương tư chất kim hùng hậu đến làm cho người đáng sợ đây cũng không. Phải là tiểu. Tập đoàn. Chẳng lẽ này đó đều có liên hệ sao? Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Đột nhiên Trần Thiên Minh nói Triết An tường ngư tra một lần mỹ nhân tập. Đoàn cổ phiếu. Cùng với tương thị tập đoàn cổ phiếu. Nói xong hắn cấp Tống Hiển Diệu gọi điện. Thoại. Chỉ chút lát sau Âu Triết An tường nói Thiên Minh mỹ nhân tập đoàn dường như. Cũng lọc vào. Người khác ngăn chặn tuy rằng không lớn nhưng nhất định có độc thủ tương thị tập. Đoàn không. Có gì biến hóa. Triết An tường căn cứ ta được đến tin tức tương thị tập đoàn bắt đầu đại lượng. Điều động tài. Chính mới có thể tiến hành mổ ta lớn động tác. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Tống Hiển Diệu. Đã tra được tương thị tập đoàn một vài bên trong tư liệu tin tức này nơi phát ra. Tuyệt đối không. Giả. Âu Triết An tường là người thông minh trải qua Trần Thiên Minh một chút tự. Thông. Thiên. Minh ý của ngươi là nói tương thị tập đoàn có thể muốn đánh thua mua mỹ nhân. Tập đoàn. Có này khả năng Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hiện tại đã kích nhà cái tập đoàn. Sau lưng đột. Thủ sáng suốt nhất định là tiên sinh đám người này. Bọn họ hiện tại mục đích rất. Rõ ràng đã kích. Cùng chính mình có liên quan hết thảy công ty. Chúng ta đây có thể không dám động mỹ nhân tập đoàn tư chất kim A. Tuy rằng Âu. Triết An. Tường là một cái vĩ đại thao quanh co tay nhưng đối với phương tư chất kim rất hùng hậu cũng không phải chỉ dựa vào nhân lực là có thể cứu lại. Không có việc gì ta còn có hậu trước đâu. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Phỉ, phỉ ngươi cái. Để người của ngươi tại diễn đàn lý không chính thức tin tức nói nhà cái tập đoàn. Hôm nay cùng bơm. Tiết kiệm chính phủ nói chuyện một cái hợp tác hạng mục đã ký kết hợp. Tác ý đồ riêng. Là đầu tư tài chính tự đạt 100 triệu. Trang phỉ phỉ có điểm do dự Thiên Minh này có thể hay không khiến cho lớn một chút đây. Chính là tiết kiệm chính phủ a, nếu chính phủ nói chúng ta làm bộ muốn tra chúng. Ta làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh cười cười nói không có việc gì đều nói không chính thức này. Diễn đàn nói. Chuyện tình như thế nào có thể tin tưởng đâu. Vẻ này dân cũng sẽ không tin tưởng a. Trang phỉ phỉ nói. Sẽ bọn họ mới tin có lần mỹ nhân tập đoàn phía chính phủ phỏng chừng rất nhiều. Người sẽ cùng. Gió. Mặc dù đối với tay tư chất kim hùng hậu nhưng làm sao có thể so ra mà vượt. Toàn thể tiểu. Cổ dân đâu. Nhiều người lực lượng đại a. Trần Thiên Minh nói. Ta hiểu được. Trang phỉ phỉ gật gật đầu ngựa trên gọi điện thoại phân phó thủ. Hạ làm việc. Từ khi lần diễn đàn xuất hiện nhà cái tập đoàn muốn cùng mỹ nhân thân đoàn hợp. Tác tin tức nhà. Cái cổ phiếu liền từ một khối ngủ lên tới hai khối, nhiều hơn một cổ thăng gần. Một khối đây chính. Là để cái khác cổ dân đỏ mắt đắt muốn chết hơn nữa sau lại mỹ nhân tập đoàn cũng. Đúng là. Muốn cùng nhà cái tập đoàn hợp tác tin tức điều này làm cho mọi người tin. Tuy. Rằng sau lại nhà. Cái tập đoàn cổ phiếu lại sinh nho nhỏ ngã xuống nhưng còn không có té xuống hai. Khối. Đúng lúc này diễn đàn lại xuất hiện nhà cái tập đoàn cùng nên tiết kiệm chính. Phủ hợp tác hạng. Một tin tức lại là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, nếu tin tức này là thật sự. Nói kia nhà cái cổ. Phiếu nhất định sẽ tiếp tục dài, cuối cùng vừa được trước kia 8 khối nhiều hơn. Hiện tại 2 khối. Dài hơn đến bát khối nhiều hơn lời nói 1K6 đây chính là một cái xuống tay cơ hội. Tốt. Bởi vậy bắt đầu có một vài cổ dân xuống tay, bất quá đại bộ phận cổ dân còn tại. Quan vọng, bởi vì nhà cái cổ phiếu vừa mới thăng lên một chút lại bắt đầu rớt xuống hay 2 khối. Nhiều hơn. Hơn. Nửa diễn đàn trên lại bắt đầu có phản kích thiết tử nói bơ tiết kiệm chính phủ. Cùng nhà cái tập. Đoàn hợp tác hạng một chuyện tình đồng thẳng là lời nói vô căn cứ. Đánh trả thiết tử lại tiếp tục xuất hiện công bố nhà cái tập đoàn là bơ tiết kiệm. Sao kim xí nghiệp. Bơ tiết kiệm chính phủ chứng kiến này thị trường chứng khoán xuất hiện rung. Chuyển làm sao. Không để ý tới đâu. Này thiết tử thật sự là nói đến cổ dân trong lòng trên đúng. Vậy nhà cái tập. Đoàn là bơ tiết kiệm sao kim xí nghiệp bọn họ vừa rồi không có phạm chuyện gì. Chức là bị người. Ý đồ thu mua mà thôi, bơ tiết kiệm chính phủ làm sao không quản đâu. Từ bắt đầu nhà cái tập đoàn té một khối ngủ sau nó tự bắt đầu ngựa bay lên trở. Lại hai khối. Nhiều hơn mặc dù đối với tay tiếp tục đã kích nhưng nhà cái cổ phiếu vẫn có thể. Bảo trì đến hai. Khối nhiều hơn. Từ diễn đàn thiết tử phân tiếp đến xem bơ tiết kiệm chính phủ là. Có nên không để. Nhà cái tập đoàn phá sản mà hạng mục hợp tác chính là đối nhà cái tập đoàn đến. Đỡ. Vì thế cổ dân nhóm bắt đầu đại lượng mua vào trang gia cổ phiếu ai cũng nghĩ vào. Hôm nay đình. Thì trước mua tiến vào một vài nhà cái cổ phiếu chứ nếu không có tại bát khối. Đã ngoài giá cả. Mua tiến vào về sau đều là có thể có lời. Thiên Minh thăng thăng trang phỉ phỉ cao hứng kêu lên. Tam khối. Tam khối. Ngũ tứ khối. Ngũ khối. Trang phỉ phỉ hiện tại hưng phấn quả thực không thể dùng bút mực mở. Ra hình dung. Bản tình tiết hư cấu thỉnh chớ cùng đương kim thị trường chứng khoán dò số. Ở kinh thành bí mật trong biệt thự tiên sinh đã ở cấp bách nhìn chằm chằm trên. Máy vi tính màn. hình hắn nhìn nhà cái cổ phiếu đã lên tới ngũ khối đã ngoài chau mày tức giận. Đến mau nói. Không ra lời. Vẫn duy trì bình tĩnh hắn hôm nay là không thể bình tĩnh đây. Chính là vài tỷ tư. Chất kim đập đi xuống nếu cứ như vậy đưa cho nhà cái tập đoàn cùng với Trần. Thiên Minh hắn. Không cam lòng. Như vậy chỉ có thể là để đối tay càng cường đại hơn. Mình muốn đối phó bọn. Họ cũng càng thêm khó khăn. Tiên sinh luôn luôn tại tiên sinh bên người hầu hạ tráng kiện đại hán đi rồi. Vào đi hắn thật cẩn. Thận kêu lên. Nói tiên sinh đã không có bình thường trấn tĩnh. Người của chúng ta gọi điện thoại lại đây nói thao quanh co tay đã không thể. Khống chế nhà cái. Tập đoàn cổ phiếu bọn họ trên tay tư chất kim sở thẳng không có mấy nếu còn muốn. Ngắm bắn. Lời nói cần đại lượng tư chất kim. Tráng kiện đại hán nhỏ giọng nói. Tiên sinh tức giận nói còn muốn lớn hơn lượng tư chất kim. Hiện tại này cổ dân. Đã điên bọn. Hắn tin tưởng nhà cái tập đoàn sẽ không khó nếu chúng ta vứt nửa tiếng vào tài. Chính lời nói na. Hội làm cho bọn họ kiếm được càng nhiều. Tráng kiện đại hán hỏi chúng ta đây làm sao bây giờ? Ai chuyện lần này tính chúng ta thu ngươi để này thao quanh co tay nhanh đưa. Trong tay nhà. Cái cổ phiếu toàn bộ ném đi sao bằng không chúng ta sẽ mất đi càng nhiều. Không. Thể tưởng. Được Trần Thiên Minh còn có thể chiêu này dụng bơm tiết kiệm chính phủ qua lừa gạt. Cổ dân hiện. Tại bơm tiết kiệm chính phủ phỏng chừng cũng chắc là không biết ra tiếng. Chính. Như Trần Thiên. Minh bọn họ theo như lời nhà cái tập đoàn là bơm tiết kiệm sao kim xí nghiệp bơm. Tiết kiệm chính. Phủ sẽ không đứng ra làm sáng tỏ việc này hơn nữa đây là không chính thức bơm tiết. Kiệm chính. Phủ đứng ra làm sáng tỏ sẽ chỉ làm cái khác bơm tiết kiệm xí nghiệp thất vọng đau. Khổ. Độc A Trần. Thiên Minh chiêu này thật sự là đột. Tiên sinh thở dài một hơi vốn tưởng rằng. Có thể đã kiếp. Nhà cái tập đoàn cho dù là Trần Thiên Minh dụng mỹ nhân tập đoàn tư chất kim. Giúp nhà cái tập. Đoàn tương thị tập đoàn cũng sẽ ngắm bắn mỹ nhân tập đoàn để Trần Thiên Minh. Chịu không nổi. Nhưng thật không ngờ sẽ là như thế này. Tán hộ tuy rằng không lớn nhưng bọn hắn tập trung lại lực lượng lại là cường đại. Có bọn họ. Chống đỡ thì còn có Trần Thiên Minh cường đại tư chất kim chỉ hậu bị nhà cái tập. Đoàn là phá. Không được sinh ra. Hơn nữa chỉ cần nhà cái tập đoàn tiếp tục công bố một chút. Hợp tác hạng. Một cổ dân tin tưởng đại nhà cái cổ phiếu chỉ biết thăng sẽ không hàng. Hảo ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu. Tráng kiện đại hán gật gật đầu sau đó đi. Ra ngoài. Trần Thiên Minh xem ra ta là càng ngày càng nhỏ nhìn ngươi phỏng chừng về. Sao dự? Thế nào ta thành đại sự lớn nhất chướng ngại vật? Tiên sinh tự nhủ siết chặt. Nắm tay một đạo vô. Hình chân khí tại chung quanh hắn vẫn quanh lâu mà không tiêu tan. Xem ra là. Muốn cho dịp. Đại vĩ tìm Cao Minh kéo một lần điều tra Trần Thiên Minh chuyện tình kéo đắt. Càng lâu lại. Càng hảo. Trang Phỉ Phỉ nhìn máy tính trên màn ảnh vẫn đi lên trên nhà cái cổ phiếu nàng. Mặt mày hớn hở. Hưng phấn không thôi. Nhà cái cổ phiếu càng lên càng cao chiếu dưới tình huống. Như vậy đi nhà. Cái tập đoàn chẳng những sẽ không phá sản còn có thể hung hăng địa có lời trên. Một số. Đặc biệt khi trước sinh hạ mệnh lệnh không hề đã kích vứt rụng trên đầu nhà cái. Cổ phiếu lúc. Nhà cái cổ phiếu vốn không có trì hoãn địa đi lên trên điều này làm cho cái khác. Cổ phiếu lợi. Dụng người liều mạng địa mua tiến vào tiên sinh tung cổ phiếu. Thiên Minh đã đình thị nhà cái cổ phiếu là 7 khối 3 ta yêu ngươi chết mất. Trang Phỉ Phỉ hương. Phấn đắc non không cái gì nàng trực tiếp nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng ôm. Cổ hắn hung. Hăng địa tại trên mặt của hắn hôn hai cái.